Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1293. Tinh Quân Nhận Tài, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái này bộ xương khô, có lẽ tương lai vẫn là có chút tác dụng, chú thuật, ta đều đã lâu vô dụng qua, tra tấn người tuyệt đỉnh thủ đoạn A, Thạch Đầu Tử nói. Đem chú thuật bộ xương khô để vào chính mình không gian bên trong. Tuy rằng là tà ác chi vật, nhưng là dùng đáy lòng tốt lời nói, cũng là không cần lo lắng cái gì vấn đề. Long Hoàng ở một bên, hiện hóa ra anh Tuấn bản thể, phảng phất một cái thị vệ giống nhau, dò hỏi Thạch Đầu Tử mà nói, đại ca, đi gặp Tam Đại Đế nhưng hảo, là muốn đi. Tiên đạo hủ bại đến như thế bộ dáng, không theo chân bọn họ ba cái hảo hảo tâm sự, nói như thế nào đến qua đi. Đi, Thạch Đầu Tử có chút phẫn nộ nói, Long Hoàng đối với hắn nói, đó là tuyệt đối phục tùng, hơi hơi gật gật đầu, thân hình một cái chuyển động, vạn đạo kim quang lóng lánh mà ra, hai huynh đệ nháy mắt biến mất, thẳng đến Thông Thiên Châu Đại Lục mà đi. Tam Đại Đế đột nhiên buông xuống Thông Thiên Châu, chặn Tinh Quân lão đạo rời đi. Đây là phía trước sự tình. Hiện giờ lúc này, đối mặt Tam Đại Đế chỉ vào Hóa Tiên Trì chất vấn. Tinh Quân lão đạo tâm tình, có điểm tương đương mất tự nhiên. Đã từng thời điểm, Hóa Tiên Trì hóa tiên việc, hoặc nhiều hoặc ít cũng là thường xuyên bị loạn dùng tư nhân. Chỉ cần không quá phận. Trước nay không ai quản quá, hiện giờ, chính mình tự mình dùng để làm điểm, việc nhỏ, Tam Đại Đế thế nhưng đột nhiên sát ra chất vấn. Này, chẳng lẽ là phải đối chính mình khai đao không thành? Vì thế, trong lòng tương đương có điểm lộn xộn Tinh Quân, xấu hổ cười cười, đánh một cái chắp tay sau, mới vừa nói, ba vị Đại Đế. Ta chỉ là cùng bọn họ chỉ đùa một chút mà thôi. Ngài nếu không ngại, ta đây liền đem Hóa Tiên Trì đổi trở về đó là. Phát hiện không đúng Tinh Quân, căn bản không có lợi dụng trước kia khéo đưa đẩy tới làm sự tình. Trước tiên, liền đối với phía dưới Hóa Tiên Trì, lại lần nữa một cái xua tay, cửu phẩm nhất phẩm chi gian, một lần nữa trở về vị trí cũ. Nhòm môn các vị thánh sư, tự nhiên mà vậy rơi vào rồi tốt nhất Hóa Tiên Trì bên trong. Bắt đầu rồi mũi nhọn mạch lạc, Tam Đại Đế nơi đó, nhìn Tinh Quân sở làm này hết thảy, một câu cũng không có nói, nhưng là trói chặt mày, lại không thấy chút nào khai dương, như cũ là âm trầm vô cùng. Chư vị tiên gia, giờ phút này có chút đại khí không dám ra. Không biết này bốn vị, rốt cuộc ra cái gì tật xấu đâu. Tinh Quân lúc này, lại một lần cười làm lành, ở nghiêm túc không khí bên trong, chạy nhanh huy động đôi tay, xiềng xích bắn ra, xích luyện còn có thiên khải, ở đồng thời xuất hiện hư không. Lại tiếp theo, hắn đi phía trước nhẹ nhàng đẩy, hai cái tiểu gia hỏa, rơi xuống Tam Đại Đế trước mặt. Tinh Quân lúc này lại nói một tiếng, Đại Đế, đây là vừa mới cứu vớt trở về hai cái thượng cổ linh loại. Lão đạo vốn định chính mình chiếu cố, ta cẩn thận nghĩ, vẫn là ba vị Đại Đế càng thích hợp. Hắn miệng lưỡi bên trong, tràn ngập nịnh nọt hương vị, ẩn hàm bên trong ý tứ, đảo cũng là thập phần rõ ràng. Ba vị Đại Đế đều còn chưa tới chín đại căn nguyên toàn diện lĩnh ngộ cảnh giới. Trong đó một vị, vừa vặn thiếu một cái, này xem như dâng tặng tốt nhất đồ vật, tới lấp kín Tam Đại Đế miệng sao. Chỉ tiếc, ngay sau đó Tinh Quân sắc mặt, liền biến thập phần xấu hổ, xích luyện cùng thiên khải, bất động mảy may tương đương ba vị Đại Đế, cư nhiên về sau bối lễ nghi. Đối với hai cái linh loại chắp tay ôm quyền, hành lễ mà nói, xích luyện thiên khải tiền bối, cho các ngươi bị sợ hãi, trước mặt cái này ác đồ, tất nhiên sẽ không khinh tha hắn. xích luyện thiên khải trước. Tiền bối, Tinh Quân nhịn không được kêu sợ hãi ra tới. Không chỉ là hắn, mặt khác tiên đạo các cao thủ cũng là há to miệng, không thể khép kín. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh Quân nội tâm giờ phút này có một loại cảm giác, Tam Đại Đế xác thật là ở chỉnh chính mình, vẫn là tự mình cấp chính mình hạ bộ. Song đời muốn, mà xích luyện cùng thiên khải vì sao cùng Tam Đại Đế là này loại tư thái? Còn không phải Long Hoàng phía trước đánh thức Tam Đại Đế thời điểm báo cho bọn họ sao? Giờ này khắc này, xích luyện thiên khải hai cái đến cũng không hảo phô trương. Tam Đại Đế đối bọn họ hai cái thái độ hảo, gần chỉ là bởi vì thạch đầu tử mặt mũi mà thôi, tương đương rốt cuộc. Lúc này bọn họ tu vi thập phần thấp hèn a, nếu là còn làm bình thường gặp nhau, chỉ sợ tương đương, cho nên xích luyện cùng thiên khải chạy nhanh hồi chi lấy lễ nói. Ba vị Mạc Đề năm đó phong cảnh, hiện giờ ba vị đại đế mới là vô thượng vương giả. Chúng ta cảm tạ ba vị ân cứu mạng. A, ân cứu mạng, không cần nói giỡn, ta mới là cứu các ngươi người a. Tinh Quân giờ phút này chạy nhanh chen vào nói, hắn phải dùng chính mình trước tay thiện lương lấp kín Tam Đại Đế miệng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng ngao rồng ngâm tiếng động, một cái khổng lồ vô cùng cự long tự thông thiên châu ở ngoài cường thế buông xuống. Vị này cự long chỉ cần là nơi đây tiên gia, liền không có cái không quen biết. Long Hoàng, một cái siêu cấp cường đại nhân tài mới xuất hiện, chính là cái kia vừa rồi bị ném văng ra thiếu niên, giờ phút này thế nhưng đứng ở Long Hoàng phía sau lưng phía trên. Này rốt cuộc là cái gì đãi ngộ? Người này, loại nào lai lịch? Chư vị tiên gia đại khí không dám ra, sôi nổi ở trước tiên, lại chạy nhanh quỳ xuống đất nghênh đón Long Hoàng. Bọn họ trong lòng cũng rõ ràng minh bạch, chỉ sợ Tinh Quân người này hôm nay là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bái kiến Long Hoàng, cung nghênh Long Hoàng, chư vị miễn lễ tương đương. Long Hoàng hét lớn một tiếng, ở sau đó mang theo thạch đầu hiện hóa ở trong hư không. Chư vị tiên gia đứng dậy về sau, Long Hoàng một tay một lóng tay Tinh Quân lão đạo mà nói, còn ở nơi này rảo biện, người cái này lão đông tây mới là nhất hư đi, đem ta hảo đồ đệ hai cái linh loại cướp đi, đem hắn đưa ra đi, lúc sau lại làm 33 phẩm thiên tiên đi giết hắn, nếu không phải ta tới xảo, sự tình liền phiền toái. Nếu là ta suy đoán không tồi, này hai cái linh loại ngươi cướp được trong tay cũng bất quá là vì luyện hóa thành ngươi lĩnh ngộ chín đại căn nguyên hồn thể mà thôi, có phải thế không? Không tồi, ngươi cái này lão đông tây thật là âm ngoan độc ác a. Nếu không phải sư phụ ta cùng Tam Đại Đế rất có điểm quan hệ, hừ hừ, tương đương ta đã có thể ngã quỵ ngươi trong tay. Thạch đầu tử cũng ở ngay lúc này phẫn nộ chỉ mắng lại đây. Bên này Tinh Quân bị vài vị đại lão như vậy một cái chất vấn, người đã nhịn không được liên tiếp lùi ba bước, mới vừa rồi ổn định chính mình thân hình, miệng bẹp vài cái về sau yêu yêu đọc sách, lại lần nữa biện giải nói, Long Hoàng, Tam Đại Đế, các ngươi không thể như vậy bôi nhọ ta, ta không có như vậy tưởng, đúng không? Vậy ngươi có dám hay không đem ngươi thần niệm buông ra, làm đại gia coi một chút? Long Hoàng lại lần nữa tức giận một lóng tay, thỉnh cầu chính là nghiêm khắc hà khắc tới rồi cực điểm. Chư vị tiên gia giờ phút này cũng coi như là minh bạch, thật là xé rách mặt, Tam Đại Đế còn có Long Hoàng là muốn lấy đi toàn lực không thể. Tinh Quân ý tưởng kỳ thật người sáng suốt đều rất rõ ràng a. Trước kia Thiên Hạo Đại Đế còn ở thời điểm, Tinh Quân có người che chở, sau lại Tam Đại Đế cũng cho hắn mặt mũi, chính là tương đương hôm nay dùng điểm này sự hạ đao, tương đương Tinh Quân cũng không ai dám với duy trì. Đầu tiên không có lý. Tiếp theo Tam Đại Đế thêm Long Hoàng thực lực, cũng quá cường đại a. Tinh quân nơi này lại như thế nào có gan cấp mọi người quan khán thần phủ thức hải thế giới. Bước chân lại lần nữa liên tiếp lui về sau, già nua hắn không khỏi tan tác quỳ một gối xuống đất, uể oải nói: Tam Đại Đế Long Hoàng, chỉ cầu không lấy ta tánh mạng, muốn cái gì cứ việc lấy đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.